Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thông thiên ra tay. Vào chu tiên kiếm trận, coi như là tu luyện thiên tài. Không ngày không đêm dùng linh đan diệu dược, mỗi thời mỗi khắc có thánh nhân chỉ điểm, cũng kiên quyết không làm được kinh khủng như thế lên cấp tốc độ. Dĩ nhiên đã là thái ất kim tiên, còn cố ý che đậy khí thế. Không trách Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh tử, bị hắn giả làm heo ăn thịt hổ rồi. Thái ất chân nhân kinh ngạc nói, thế nhưng, sau văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, cho thái ất chân nhân tạt một chậu nước lạnh. Này thương vương coi như dùng cái gì làm trái thiên đạo phương pháp tăng cao tu vi, cũng chỉ là một thái ất kim tiên mà thôi. Thái ất chân nhân, người đừng đã quên, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh tử chính là Đại La Kim Tiên. Coi như hai người bọn họ đứng bất động, cho ngươi cái này đồng dạng là Đại La Kim Tiên tu sĩ nâng kiếm chém bọn họ, ngươi cảm thấy muốn chém bao lâu mới có thể đem hai người bọn họ chém thành bây giờ dáng dấp? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn là trước sau như một bình tĩnh bình tĩnh. Này một lời nói truyền ra, trực tiếp để hàng chục Đại La Kim Tiên cảm giác được sau gáy lạnh cả người. Đúng vậy a, coi như là thái ất kim tiên, giết lực cũng không phải mạnh mẽ như vậy. Chỉ điểm hai kiếm, liền đem hai vị Đại La Kim Tiên chém xuống phía chân trời. Nếu không sư tôn đúng lúc ra tay, khả năng liền hồn phách đều phải bị chém nát. Đến lúc đó chính là thân tử đạo tiêu. Xong hết mọi chuyện, nhìn chư vị sư đệ lâm vào kinh ngạc ở trong, Nhiễm Thành Tử gò má không khỏi cảm giác được nóng lên. Bởi vì, trước lúc này, Nhiễm Thành Tử còn tưởng rằng Ngọc Đỉnh chân nhân ra tay. Xích Tinh Tử ở một bên lược trận, tuyệt đối không có sơ hở nào. Kết quả đây, liền ngay cả Xích Tinh Tử đều bị người cùng nhau chém đi. Có điều, nếu sư tôn đã hạ lệnh, vậy thì không có cần thiết giúp người khác uy phong, diệt chính mình mới chí khí. Chư vị sư đệ, này thương vương trên người quái lạ rất nhiều, nhưng sư tôn mệnh lệnh đã dưới, sư huynh đệ chúng ta 10 người trên dưới một lòng, ta cũng không tin này thương vương coi là thật vô địch. Nhiễm Thành Tử quay về cái khác 9 vị Đại La Kim Tiên nói rằng, nhìn những người khác khôi phục một ít lý trí, Nhiễm Thành Tử nói tiếp, nếu chư vị sư đệ không có dị nghị, vậy ta liền đi đầu, chư vị sư đệ từ bên hiệp trợ. Nhiễm Thành Tử nói xong, bay thẳng đến Tô Thần lao đi. Điều này làm cho cái khác kim tiên căn bổn không có chần chờ chỗ trống, chỉ có thể nhắm mắt trên. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Long lĩnh trước, lôi pháp chuyển động loạn lên, dày đặc khí lạnh, hàng chục Đại La Kim Tiên đồng loạt ra tay. Cái trận chiến này, không thể bảo là không khủng bố. Liền ngay cả Tô Thần nhìn thấy, cũng không khỏi đến nhíu mày. Hàng chục Đại La Kim Tiên dắt tay nhau đánh tới. Chính mình dựa vào đánh dấu điểm vô địch 5 mét phòng hộ vòng, có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự. Nhưng phía sau đại thương tướng sĩ cùng với tiệt giáo chúng tiên đây, chẳng phải là muốn bị trở thành thập kim tiên thủ hạ vong hồn. Ngay ở Tô Thần yêu sầu thời khắc, chân trời truyền đến một trận uy nghiêm lời nói. Xiển giáo tiểu nhi, lấy nhiều đánh thiếu, bắt nạt ta tiệt giáo không người. Thông thiên giáo chủ thanh âm của truyền đến. Tiếp theo Tuyệt Long lĩnh trước, hạ xuống một đạo rộng lớn kiếm trận, đem hàng chục kim tiên đón đỡ ở quan trước. Rất hiển nhiên, thông thiên giáo chủ cũng nhìn không được nữa rồi. Xiển giáo lớn như vậy phí hoảng hốt, điều động thập nhị kim tiên, đơn giản chính là muốn một lần định can khôn. Hắn thông thiên cũng không thể ngồi xem xiển giáo đem phong thần lượng kiếp như vậy ung dung bỏ vào trong túi. Đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay đánh nhau Nhiễm Thành Tử đẳng nhân, trực tiếp bị chu tiên kiếm trận chặn lại rồi đường đi. Trong lúc nhất thời, mọi người tiến thối lưỡng nan. Cũng tại lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của ở Nhiễm Thành Tử trong lòng vang lên. Đồ nhi chớ hoảng sợ, sư phụ ban thưởng ngươi bàn cổ phiên, giúp ngươi phá tan này chu tiên kiếm trận. Âm thanh hạ xuống, một cái tản ra viễn cổ hơi thở đại phiên xuất hiện tại Nhiễm Thành Tử trong tay. Nhiễm Thành Tử thấy thế, hoàn toàn yên tâm, có sư phụ bàn cổ phiên, chỉ là Chu Tiên kiếm trận, ngăn cản không được bọn họ đi tới bước tiến. Chư vị sư đệ, sư tôn đã ban thưởng ta bàn cổ phiên, này Chu Tiên kiếm trận không cần sợ sệt, mời theo ta vào trận, phá tan này chỉ là Chu Tiên kiếm trận. Ở Nhiễm Thành Tử dưới sự hướng dẫn, hàng chục đại la kim tiên tiến vào Chu Tiên kiếm trận ở trong. Bắt đầu phá trận, quan trước, Tô Thần ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, nhưng cũng có thể nhận biết được, Thông Thiên giáo chủ sẽ ở đó một bên. Phía chân trời Thông Thiên giáo chủ, nhận ra được Tô Thần ánh mắt, trong lòng kinh ngạc, hắn thi triển ẩn nấp phương pháp, liền ngay cả thánh nhân khác đều nhận biết không tới. Không hề nghĩ rằng, lại có thể bị Thương Vương cho nhận ra được. Thông Thiên giáo chủ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này Thương Vương hẳn là được cơ duyên to lớn. Thân thể một đêm thành thánh. Cảnh giới tăng cao đến thái ất kim tiên. Liền ngay cả cảm quan. Cũng là ra ngoài thánh nhân một loại nhạy bén. Nhìn không thấu. Coi là thật nhìn không thấu. Xiển giáo mọi người khẳng định cho rằng Thương Vương lợi hại như vậy. Nhất định là ta ở sau lưng trợ lực. Hừ. Ta đều còn đầu óc mơ hồ đây. Thông Thiên giáo chủ sở dĩ đúng lúc ra tay. Chính là thấy được Tô Thần này ra ngoài nhân ý liệu mạnh mẽ sức chiến đấu. Có này Thương Vương, mặc dù lớn thương ở quốc vận khí thế bên trên ở thế yếu. Nhưng chỉ cần Thương Vương rất hung hăng, tự như cùng ngày hôm nay như vậy. Lớn như vậy Thương còn có thể cơ hội nghịch chuyển. Chu Tiên kiếm trận hạ xuống sau khi... Thông Thiên giáo chủ cấp tốc truyền lệnh tiệt giáo một đời môn đồ. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên phía trước trợ trận đại thương. Trên mặt đất, Tô Thần đứng Chu Tiên kiếm trận sau khi hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Keng, hệ thống chủ động phát động tuyển hạng. Lựa chọn 1, tiến vào Chu Tiên kiếm trận ở trong đánh dấu. Thưởng cực phẩm tiên thiên pháp bảo hư vô hạp. Lựa chọn 2, ở Tuyệt Long lĩnh quan trước. Chờ đợi Chu Tiên kiếm trận bị phá, thưởng 5 triệu năm tu vi. Nghe được gợi ý của hệ thống, Tô Thần không do dự, trực tiếp quên đi lựa chọn 2. 5 triệu năm tu vi, đối với Tô Thần tới nói, đã tác dụng không lớn. Hơn nữa, nếu như nhìn Chu Tiên kiếm trận bị phá cũng không có động hợp tác, chẳng phải là lãng phí Thông Thiên giáo chủ cho cái cơ hội thật tốt. Bởi vậy, Tô Thần không chỉ có muốn đi vào Chu Tiên kiếm trận ở trong đánh dấu. Còn muốn nghĩ biện pháp giết chết 1-2 thập nhị kim tiên. Thông Thiên giáo chủ bố trí hoàn thành. Đang muốn lần thứ 2 ẩn giấu đi. Lại đột nhiên thu được một đạo chat gọi. Dĩ nhiên là đến từ Tô Thần. Thông Thiên giáo chủ, ta có thể đi vào Chu Tiên kiếm trận ở trong sao? Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc chốc lát. Nói tiếp ra khẳng định trả lời. Được nghe lại Tô Thần kế hoạch sau khi, càng thêm kinh ngạc, dù sao, Thông Thiên giáo chủ nhưng khi nhìn thu được đến, Tô Thần mặc dù có thể đối đầu 2 vị đại la kim tiên, hoàn toàn chính là dựa dẫm cái kia nho nhỏ lồng phòng hộ. Nếu như rời đi cái này lồng phòng hộ, Tô Thần thái ất kim tiên tu vi, ở nhân gia đại la kim tiên trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Bởi vậy, nghe được Tô Thần muốn vào trận giết xiển giáo thập nhị kim tiên kế hoạch. Trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc. Có điều, kinh ngạc sau khi, đúng là để Thông Thiên giáo chủ mơ hồ chờ mong. Cái này khiến người ta nhìn không thấu Thương Vương. Đến cùng còn có thể sáng tạo ra loại nào kỳ tích. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ hướng về Tô Thần giảng giải Chu Tiên kiếm trận vận chuyển huyền diệu. Tô Thần nghe xong, không chút do dự. Một cước bước vào Chu Tiên kiếm trận ở trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.